người yêu của Tổng Giám đốc xã hội đen, chương 8, bằng hữu, góc chuyện audio.com. Sáng hôm nay là giờ học thông tin tài chính kinh tế toàn cầu của chủ nhiệm lớp. Thủy Băng Nhu ngồi ở hàng thứ hai, trong lòng ngẫm nghĩ phải tập trung lắng nghe, nếu không sẽ bị chủ nhiệm lớp tóm đằng chuôi, sau đó sẽ hung hăng giáo huấn cô một trận. Nhưng bạn học Lý Hiếu Huyên ngồi cùng bàn với cô thì lại lớn mật ở ngay dưới mắt lão sư cùng cô trò chuyện giết thì giờ. Xin chào, mình tên là Lý Hiếu Huyên. Bạn tên Thủy Băng Nhu phải không? Tên nghe rất hay, hơn nữa, bạn là nữ sinh xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Lý Hiếu Huyên cười híp mắt cùng Thủy Băng Nhu chào hỏi. Ha ha, vậy sao, chẳng lẽ số nữ sinh bạn gặp chưa đếm nổi 10 đầu ngón tay? Thủy Băng Nhu chế nhạo nói, bạn rất lợi hại, ngay cả điều này cũng biết, mình nói cho bạn nghe nha, trí nhớ của Tiểu Huyên đối với người cực kỳ kém, hơn nữa cha mẹ bạn ấy siêu cấp bảo vệ bạn ấy. Trừ những người trong nhà, bên ngoài cũng chỉ có một mình là bạn nữ. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, mình tên là Lăng Tâm, bởi vì chọn lầm bạn tốt, cho nên cùng Lý Hiếu Huyên trở thành bằng hữu. Bạn bè, một nữ sinh ngồi bàn phía sau nói chen vào. Ai, Lăng Tâm, người ta không phải đang nói chuyện với bạn. Bạn đột nhiên chen miệng như vậy rất không lễ phép. Hơn nữa người ta nào có kém cỏi như bạn nói. Mình nói đều là thật. Nhất là mới vừa nãy bạn cự tuyệt ý mời của hot boy của chúng ta lúc ấy cực kỳ có cá tính. Mình thật là sùng bái bạn nha. Bạn được Mỹ Nam như thế quan tâm. Cũng không đem để ý, nếu là mình, Lý Hiếu Huyên tiếp tục nói, theo mình nếu là bạn, nhất định sẽ giống như bạch tuộc liều chết dây dưa nhân ra đây không thả. Lăng Tâm chen miệng nói, dày, người ta nào có không chịu nổi, quá quát, như bạn nói vậy, Lăng Tâm thối, không cho phép bạn chế nhạo mình như vậy trước mặt Tiểu Nhu. Lý Hiếu Huyên nói, nghe giọng điệu của Lý Hiếu Huyên có thể thấy. Bạn ấy là một cô gái vui tươi hoạt bát, ở trong mắt của bạn ấy không có phân biệt giàu nghèo cao thấp. Vì vậy Thủy Băng Nhu yên lặng thừa nhận người bạn tốt này. Chăm chú nghe giảng, sau khi tan lớp tán gẫu tiếp có được không? Chủ nhiệm lớp chết chòng chọc canh chừng nhìn chằm chằm mình. Giống như là có thù oán với mình vậy. Thủy Băng Nhu nói, đừng để ý tới cô ta chính là một kẻ nịnh hót. Thấy người có tiền liền dính lấy đi lấy lòng người ta giống như con ruồi vậy. Nhất định là xem thường học sinh nghèo khổ, chớ để ở trong lòng. Lý Hiếu Huyên an ủi. Sự biến đổi nhanh chóng từ Trinity đến Ai Cập rồi đến Libya. Châu Phi nhìn qua dường như chưa đến hồi kết thúc, bởi vậy liên lụy đến Trung Đông, Vịnh Ba Tư, Trung Á, Nam Á. Khắp nơi bày ra cùng một dạng xu thế gió thổi báo giông tố sắp đến. Lập tức tình thế châu Phi hỗn loạn dù muốn hay không cũng sẽ dẫn dắt phát ra, một loạt hiện tượng tương tự sườn núi Trung Đông. Học trò mới Thủy em hãy trả lời, thế giới phải chăng sẽ, liệu có, tiến vào một thời đại mới? Chủ nhiệm lớp nói to, lão sư, em trả lời, Lý Hiếu Huyên đứng lên nói. Để em trả lời một đám nam sinh đứng lên nói. Các học trò, không có gọi các em trả lời. Ngồi xuống đi chủ nhiệm lớp nói. Nhưng bạn học Thủy vừa tới. Cũng còn chưa có xem giáo trình. Hơn nữa cô lại hỏi vấn đề xảo trá như thế. Lý Hiếu Huyên chưa từ bỏ ý định nói. Thủy Băng Nhu lôi kéo tay của Lý Hiếu Huyên. Sau đó đứng lên trả lời. Từ việc xem xét hoàn cảnh quốc tế rộng lớn. Bắt nguồn từ năm 2008 khủng hoảng tài chính toàn cầu đợt thứ nhất ảnh hưởng đánh sâu vào các quốc gia phát triển của phương Tây. Khiến cho ngân hàng đóng cửa, khủng hoảng nợ công, tiêu dùng suy giảm, đợt thứ hai ảnh hưởng chấn động tới thể chế kinh tế của các quốc gia mới phát triển. Dẫn đến xuất khẩu tiêu điều, lạm phát tăng lên, cùng với đó là thất nghiệp tăng cao. Đợt thứ ba như kiếp kích nổ ảnh hưởng rộng khắp các quốc gia đang phát triển. Nổi lên vật giá, giá cả, tăng cao, thu vào giảm nhanh, cuộc sống túng quẫn, hơn nữa một vài quốc gia gắp lửa bỏ tay người, không chịu trách nhiệm mở rộng chính sách tiền tệ, lập tức làm toàn thế giới chịu đủ nỗi khổ vật giá tăng cao. Cùng lúc đó, khủng hoảng lần này khiến ngay cả các quốc gia lớn trên thế giới cũng rối rít bận giải quyết, chỉnh đốn tình trạng trong nước, không rảnh để bận tâm đến tình trạng phân tranh phức tạp của cộng đồng quốc tế. Khiến cho một vài lực lượng chính trị cảm thấy thời cơ đã đến. Từ các khu vực, vùng, khác nhau phát động xung phong cải cách trật tự trong nước với quốc tế. Dùng cách này giành một chút lợi ích cá nhân, tư lợi, trong tổng thể hoàn cảnh quốc tế lúc này. Mặc dù có quốc gia có thể dựa vào thực lực của nước mình để bo giữ mình. Giữ mình toàn vẹn vượt qua đợt khủng hoảng sau, nhưng vẫn có rất nhiều quốc gia khó có thể ứng phó được. Cộng với tật bệnh nhiều năm trên thân thể, các vấn đề u nhọt của mỗi quốc gia đã có sẵn nhiều năm. Rốt cuộc mở ra Pandora Box thủy băng như hùng hồn mà nói. Tốt, em ngồi xuống, chủ nhiệm lớp nói, ôi trời ơi, còn để cho cô ta nói. Bọn ta còn biết nói cái gì? Cứ tiếp như thế, chén cơm của ta cũng khó mà giữ được, vốn muốn cho cô ta xấu mặt ở trước mặt đại gia. Ai ngờ cô ta hiểu biết nhiều như vậy, thật lợi hại, vừa mới tới liền phân tích một cách toàn diện như vậy thật giống như một chuyên gia. Lý Hiếu Huyên nói, Thủy Băng Nhu cười không nói. Ha ha, may nhờ bình thường cùng với Tuyết xem thời báo kinh tế. Nghe anh ấy ra chỉ thị cho thuộc hạ mới có thể ít nhiều biết một chút như vậy. Nếu không đã rớt mất linh hồn rồi. Nhất thời, bạn học cả lớp dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô, An Đông Nghê cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì không phải ai cũng có thể phân tích một cách toàn diện như vậy. Chính mình cũng chỉ là ngầm tiếp nhận tập đoàn từ phụ thân, mới có thể từ từ hiểu rõ chuyện này. Một cô gái còn ít kinh nghiệm sống lại có thể có giải thích độc đáo như vậy. Quả nhiên là kiến giải cao siêu, ánh mắt nhìn người của hắn quả nhiên không sai. Cứ như vậy, chuyện lớp chọn chuyển đến một cô gái dung mạo tựa thiên tiên. Không những thế thành tích học tập cũng là phi thường đứng đầu bắt đầu đồn đãi ra khắp toàn trường. Có người cảm thán hoa khôi của trường phải bình chọn lại rồi. Hộp Pandora, theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora. Người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian. Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút hy vọng mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống. Cách chương.